Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1625, chương 1627, kinh hãi. Cao Công Công tin tức, xèo xèo xèo, theo Vương Sung mệnh lệnh, lần lượt từng bóng người cấp tốc như bay mà đi, Tây Bắc trở về, Vương Sung dưới trướng gia nhập đại lượng giới tông phái cao thủ. Nói riêng về thực lực, hiện tại toàn bộ kinh sư, e sợ rất ít người có thể so sánh cùng nhau, đem tất cả sắp xếp thỏa đáng. Vương Sung rất nhanh nhìn về phía trước, bóng đêm tối tăm, trong ngõ hẻm đen kịt một màu, chung quanh phòng vũ bên trong, mọi người tựa hồ cũng cảm giác được cái gì. Từng cái bính tức liễm thần, đóng đèn đuốc, chỉ có ngoài mười mấy trượng địa phương, một ngọn đèn sáng, tản ra hào quang nhỏ yếu, Vương Sung trong mắt chợt lóe sáng, rất nhanh đi về phía trước, Vương ra, chốc lát phía sau, Vương Sung kèn kẹt một tiếng mở cửa lớn ra, đi vào cái kia gian phòng bên trong, phòng, vài tên dị vực Vương Phủ nhân thủ rất sớm chờ, nhìn thấy Vương Sung lập tức khom mình hành lễ, Vương ra, hết thảy đều đã sắp xếp thỏa đáng. Tiểu Lý Tử Tửu ở bên trong, một người hộ vệ trong đó nói, Vương Sung không nói gì, chỉ là hơi gật gật đầu, xuyên qua một đạo mành, Tửu ở trong phòng, ở một mảnh u ám trong ánh lửa, Vương Sung thấy được một tấm đơn sơ bàn vuông, mà bên cạnh bàn một bên, mấy đạo nhân ảnh đứng cạnh, trong đó cầm đầu cái kia người khoảng chừng chỉ có 18-9 tuổi. Thân thể nhỏ gầy, đơn bạc, nhưng cũng thẳng đứng thẳng, một mặt ngạo nghễ tư thế, mặc dù là đối mặt xung quanh từng người hộ vệ, cũng bình tĩnh không sợ, trên môi của hắn sạch sành xanh, không có chòm râu, mà cả người trên hạo bộc lộ ra ngoài khí chất, cùng trong cung cái kia chút thái giám giống nhau như đúc. Hiển nhiên chính là Vương Sung vẫn đang tìm người kia. Ngươi là Tiểu Lý Tử. Vương Sung đánh giá trước mắt này tên trẻ tuổi tiểu thái giám nói. Là, Tiểu Lý Tử ngông nghênh tranh tranh, đứng quay lưng về phía Vương Sung, con mắt ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, khi nói chuyện một chút cũng không khách khí. Vương gia, không biết tại hạ đã phạm tội gì, lại kinh động dị vực vương tới bắt. Vương gia không đi xử lý quân quốc đại sự, nhưng đến được này truy bắt việc nhỏ, đây không phải là lẫn lộn đầu đuôi sao? Truyền đi, e sợ sẽ đối với Vương gia danh tiếng bất lợi chứ. Khà, Vương Sung nghe vậy nở nụ cười, cũng không có cùng tiểu thái giám dây dưa. Xin hỏi, Cao Công Công thế nào rồi? Vù, nghe được câu này, tiểu thái giám thân thể run lên, đột ngột đổi sắc mặt, nhưng chỉ là trong chốc lát, lập tức khôi phục bình thường, nhanh đến mức để cho người ta cho là ảo giác. Ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì, ta chỉ là trong cung một cái cầm đèn tiểu thái giám. Lần này đi ra, cũng chỉ là chọn mua chút dầu thắp, ngươi nói Cao Công Công, ta làm sao thấy rõ. Vương gia muốn gặp Cao Công Công, sao không đi trong cung tự mình hỏi dò? Tiểu thái giám lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói, ha ha, thật sao? Vương Sung liếc tên kia tiểu thái giám một chút, cười nhạt một tiếng, ngươi không cần căng thẳng, ta cũng không có ác ý, chỉ là muốn biết Cao Công Công tình trạng gần đây mà thôi. Huống chi, ngươi cũng không phải Tiểu Lý Tử, không phải sao? Trước một câu nói còn là đối với trước mặt tiểu thái giám nói. Thế nhưng sau một câu nói, nhưng là ánh mắt nhất chuyển, nhìn về tiểu thái giám phía sau tên kia ăn mặc vải thô áo gai. Xem ra một mặt chất phác tuổi trẻ tùy tùng, hời hợt một câu nói, nghe được trước mắt tiểu thái giám, cùng với phía sau tên kia tuổi trẻ tùy tùng đều là cả người run rẩy dữ dội, hoàn toàn biến sắc. Dị vực vương, ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Ở đây chỉ có một tiểu lý tử, ngươi vẫn là mau mau ly khai đi. Tiểu lý tử, thẳng tắp sống lưng, Cố Tự trấn định nói. Vương Dung vẻ mặt hờ hững, cũng không có cùng tên kia tiểu thái giám cạnh tranh phân rõ, chỉ là vẻ mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm phía sau tên kia một thân áo vải người trẻ tuổi. Lý Quỳ vẫn là Lý Quỳ, trong lòng hắn tự có định số, căn bản không giấu được. Đại hoàng tử người đã đuổi tới ngõ sâu ở ngoài, chẳng mấy chốc sẽ lại đây. Nếu như ta là đại hoàng tử người, hoặc là đối với ngươi có ác ý, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể đứng trước mặt ta, nói chuyện cùng ta sao? Ta chỉ là muốn biết Cao Công Công tình trạng gần đây. Ngươi hẳn phải biết, ta tước vị là Thánh Hoàng Phong, cùng Cao Công Công cũng từng có giao tình. Đối với việc này, ta không có cần thiết lừa ngươi. Tiểu thái giám phía sau, tên kia trẻ tuổi tùy tùng biểu hiện phức tạp, trong mắt biến ảo chập chờn, tựa hồ còn đang giãy giụa. Vương Sung cũng không nói nhiều, chỉ là rung cổ tay, lấy ra cái viên này độc nhất vô nhị dị vực vương lệnh. Vương Sung vương ra lệnh bài kim bên trong xuyên thấu qua huyết, là một cái huyết long, cùng cái khác vương gia đều không giống nhau. Này bao hàm ý là, Vương Sung là đế quốc bảo vệ, là núi thây biển máu bên trong giết chóc ra đại đường quân thần. Toàn bộ đế quốc, đây tuyệt đối là độc hữu, chính là phu phu, rốt cục, nhìn cái viên này lệnh bài, còn không có chờ những người khác phản ứng lại. Tên kia năm vải thô áo gai trẻ tuổi người thân thể một phục, đột ngột quỳ xuống, khấu kiến vương gia, tiểu lý tử nhiều có đắc tội, kính xin vương gia thứ tội. Mấy câu nói ra, tiểu lý tử lồng ngực chập trùng, thở một hơi thật dài, thật giống như tháo xuống trong lòng gánh nặng ngàn cân một dạng. Toàn bộ người trên trán cùng với quần áo hạ, rịn ra tầng tầng mồ hôi lạnh, tự liên y phục đều nháy mắt ướt đẫm. Phía sau, Trình Tam Nguyên cùng Trương Tước liếc nhìn nhau, hai người hai mặt nhìn nhau, đều nói không ra lời. Này tiểu thái giám cũng quá quái lạ, chạy ra hoàng cung không nói, lại một bộ tâm sự nặng nề, phảng phất ẩn giấu đi cái gì đào bí mật động trời một dạng. Thật sự là quá không bình thường. Ngoại trừ Trình Tam Nguyên cùng Trương Tước, những người khác hết thảy cho ta lùi lại. Vương Sung hiển nhiên cũng nhìn ra cái gì, thần sắc của hắn nghiêm nghị, khoát tay áo một cái, quay về phía sau mọi người nói, giao. Trong nháy mắt, tất cả mọi người hết thảy lùi lại, tựu cả kia tên giả mạo tiểu lý tử người cũng theo lui ra. Trong cả căn phòng, tựu chỉ còn lại Vương Sung, Trình Tam Nguyên, Trương Tước, cùng với tên kia, tiểu lý tử. Tuy rằng Vương Sung đến hiện tại cũng còn không cách nào xác định cái này người chính là trong trí nhớ mình, tiểu lý tử, nhưng là từ các loại dấu hiệu đến nhìn, chỉ sợ 8-9 phần 10. Đùng đùng, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại hạ trên bàn một cái đơn sơ, sinh ra rỉ sắt ngọn đèn ánh lửa chập chờn, tình cờ phát sinh tí tách âm thanh, bốn người cái bóng ở trong ánh lửa phóng ở trên đất, theo ám đèn đuốc đồng thời đung đưa, bầu không khí trầm trọng, ai cũng không nói gì. Là Cao Công Công cùng ngài nhắc tới ta sao? Trong phòng, vẫn là tiểu lý tử cái thứ nhất đánh vỡ yên tĩnh. Hiển nhiên, hắn cho rằng Vương Sung sở dĩ biết chính mình, hoàn toàn là bởi vì Cao Công Công đề cập với hắn. Ngươi vì sao phải trốn ra hoàng cung? Đại hoàng tử người có phải là hướng về ngươi tới? Vương Sung cũng không trả lời, mà là vẻ mặt nghiêm túc nói. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, kim rơi có thể nghe, tất cả mọi người đang chờ câu trả lời của hắn. Không phải tiểu muốn chạy trốn, mà là không thể không trốn, là Cao Công Công để tiểu trốn. Tiểu lý tử quỳ rạp dưới đất nói, ầm ầm, nghe được câu này, trong phút chốc, Vương Dung sắc mặt chợt biến, mà sau lưng Trình Tam Nguyên, Trương Tước đám người cũng thay đổi theo sắc mặt. Bầu không khí một hồi trở nên căng thẳng cực kỳ. Cao Công Công là ai? Đại nội tổng quan thái giám, thánh hoàng thân bên người số 1. Ở trong hoàng cung, Cao Công Công đại biểu chính là thánh hoàng. Ở hoàng cung coi như là chư cung nương nương, bao quát đầy triều văn võ ở bên trong, đều đối với Cao Công Công kính nể ba phần. Chưa đừng nói chi là những người khác, lấy Cao Công Công thân phận, lời nói ra, cơ bản không người nào dám làm trái. Nhưng hiện tại Tiểu Lý Tử lại nói là Cao Công Công để hắn chạy ra hoàng cung. Rốt cuộc là chuyện gì? Liền Cao Công Công đều không thể giải quyết. Tiểu vốn là hề quan cục thái giám, phụ trách một ít vặt vãnh sự tình. Sau đó một lần vô tình, bị Cao Công Công cho đòi đi. Ở hắn chăm sóc thánh hoàng khoảng cách, nghỉ ngơi đọc sách thời điểm, thay hắn cầm đèn. Mỗi cái tháng chỉ có 6 về, mỗi về chỉ có nửa canh giờ. Tiểu thay Cao Công Công cầm đèn, tính được đã có mấy năm, không có chờ Vương Dung hỏi kỹ. Tiểu Lý Tử hạ thấp xuống đầu, tiếp tục nói, thế nhưng mấy tháng trước, Tiểu như dĩ vãng một dạng, đi Thái Hòa Điện cầm đèn, nhưng phát hiện một đường trên kiểm tra tầng tầng. Tiểu hỏi qua Cao Công Công. Cao Công Công nói không có chuyện gì. Về sau nữa, Tiểu lại đi Thái Hòa Điện. Cao Công Công lại nói để Tiểu sau đó không cần tiếp tục phải đi. Tiểu tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không có bao nhiêu nghĩ. Chỉ cho là Cao Công Công ý tứ. Tựu không có đi, khoảng chừng hơn một tháng trước. Tiểu chuyển tới ngự thiện phòng người hầu. Ở bên trong, Tiểu phát hiện mấy thứ Cao Công Công thích ăn nhất bánh ngọt. Toàn bộ trong cung, ngoại trừ Cao Công Công, thì sẽ không có người thích ăn như vậy bánh ngọt. Hơn nữa còn nhất định tạo thành cái kia loại hình dạng. Hơn nữa, Tiểu nhớ tới lúc trước còn đã từng hỏi Cao Công Công. Cao Công Công nói, hình như là hắn trước đây ở Thánh Hoàng Phủ thứ thời gian ăn rồi điểm tâm. Trong cung bình thường là không làm, nhưng Tiểu nhưng phát hiện. Cái kia chút bánh ngọt căn bản cũng không phải là đưa tới Thái Hòa Điện. Tiểu Lý Tử nói, vù, nghe được lời nói này. Vương Dung mí mắt liên tục vượt. Toàn bộ mặt người sắc cũng thay đổi. Cao Công Công là thánh hoàng thân bên thiếp thân thái giám. Mà là từ thánh hoàng vẫn là sở vương, thời điểm. Theo hắn, cùng thánh hoàng trong đó sinh tử không tướng rời. Thánh hoàng tín nhiệm nhất, cũng mãi mãi cũng là hắn. Vương Dung vốn cho là, chỉ cần tìm được Cao Công Công, dĩ nhiên là có thể rõ ràng thánh hoàng tình hình. Thế nhưng, nếu như Cao Công Công không ở thánh hoàng thân một bên, như vậy hiện tại, ở Thái Hòa Điện rốt cuộc là ai? Hơn nữa Cao Công Công luôn luôn đối với thánh hoàng trung thành tuyệt đối. Coi như trời đất sụp đổ, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng ly khai. Làm sao có khả năng sẽ xuất hiện tình huống như thế? Một chốc cái kia, Vương Dung trong lòng nặng trình trịch, sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Tuy rằng còn không biết trong cung tình huống cụ thể, thế nhưng có một chút Vương Dung có thể xác định, Cao Công Công cái kia một bên nhất định xảy ra vấn đề rồi. Trong tai chỉ nghe tên kia Tiểu Lý Tử tiếp tục nói. Tiểu từ vào lúc ấy tự bắt đầu lưu tâm, nhưng là bất kể Tiểu tại sao hỏi thăm, nhưng phát hiện lại không có ai biết cái kia cái hộp đựng thức ăn đưa đi nơi nào. Tự hồ chỉ muốn hộp cơm ly khai ngự thiện phòng, thì sẽ có người xuất hiện, đúng lúc nhắc đến đi. Thế nhưng tự ở trước đây không lâu, Tiểu phát hiện, lùi trở về điểm tâm trong hộp, lại ho khan một bãi huyết. Bên trong còn có một cái Cao Công Công mang máu khăn lụa. Ầm ầm, nghe được câu này, Vương Dung cả người rung bần bật, đột ngột trợn to hai mắt. Cái gì? Một thạch gây nên ngàn tầng sóng. Nghe đến đó, Vương Dung trong lòng gây nên vạn trượng sóng lớn, lại khó mà duy trì nguyên lai bình tĩnh. Hắn nghĩ quá rất nhiều, nhưng chỉ có chưa hề nghĩ tới Cao Công Công có thể sẽ bị thương. Làm như thánh hoàng thân bên số 1, Cao Công Công thực lực chỉ sợ so với đế quốc đại tướng cũng còn đáng sợ hơn.